Chương 437, giải trừ thi quỷ phong tận phương pháp 5 năm. Uchiha Obito như vậy phế, để hắn tóm lấy Uzumakina dù tổ chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, xem ra chỉ có thể nói cho hắn biết khác phương pháp. Khi dạ sờ lên cằm vi vi tự hỏi, nếu như tiếp tục chờ Uchiha Obito làm việc, sợ rằng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch còn không biết lúc nào hoàn thành. Đối với trong truyền thuyết Mão Chi nữ thần xuất sủ kỳ cả gù dạ, Ski dạ trong lòng vẫn có chút tò mò, sẽ chờ Nguyệt Chi nhãn kế hoạch hoàn thành. Hơn nữa Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng không tin ẩn tàng tại trong bóng tối xuất sủ kỳ hạ gò rổ mổ sẽ không xuất hiện. Ly khai chung kết quốc, Ski dạ không có phản hồi hòa vợ quốc, mà là đi tìm Uchiha Obito. Uchiha Obito về tới vũ quốc, tuy là ạ cắt sủ kỳ đã danh nghĩa, bất quá Obito vẫn như cũ đem nơi đây coi như căn cứ, ngoại đạo ma tượng cũng ở nơi đây. Trong nháy mắt gặp lại, Obito ngươi có phải hay không cực kỳ kinh hỉ hỉ dạ hướng về Obito dò hỏi. Uchiha Obito sắc mặt tái xanh, kinh hỉ cái quỷ, Uchiha Obito trong lòng phẫn hận muốn chết. Ngươi có chuyện gì không? Uchiha Obito 22 cứng ngắc hỏi. Uchiha Obito, ngươi còn nhớ rõ trước đây bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong ấn một nửa kia cửu vị sao xì dạ tới nơi này cũng không phải là cùng Uchiha Obito nói linh tinh, cho nên trực tiếp thẳng đến chính đề, mở miệng liền hướng về Uchiha Obito dò hỏi. Nhớ kỹ. Obito nhíu mày một cái, không biết ủ rủ mạ kỷ xì dạ vì sao nhắc tới cái này, là muốn nhục nhã hắn thí sư hành vì sao Uchiha Obito là nghĩ nhiều. Ski dạ ở đâu có thời gian rảnh rỗi này tới chào phung hắn, có thời gian không bằng cùng cô nạn các nàng nói nói chuyện phim đâu. Miễn là bài trừ thi quỷ phong tận, là có thể đem bị phong ấn một nửa kia cửu vi đem thả đi ra. Ski dạ nhìn thật sâu Obito liếc mắt, sau đó hướng hắn nói rằng, bài trừ thi quỷ phong tận điều đó không có khả năng, cái này phong ấn thuật căn bản là không có cách phá giải. Obito lắc đầu, căn cứ hiểu biết của hắn. Thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật tuyệt đối không có biện pháp phá giải. Ha ha, thi quỷ phong tận nhưng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, ta đều cũng không nói gì không cách nào phá giải. Ngươi có tư cách nói lời này sao? Xì dạ rêu cợt một cái Uchiha Obito tự cho là đúng. Uchiha Obito bị tức sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn xì dạ, giận mà không dám nói gì. Được rồi, ở Uchiha Obito tâm lý. Sĩ giả chính là mang ác nhân hình tượng. Ngậm miệng không nói, cùng đợi sĩ giả câu nói kế tiếp có thể ủ dù mà kỳ sĩ giả sẽ nói ra thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật phương pháp phá giải. A nói thật, Uchiha Obito trong lòng còn thật tò mò, dù sao thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật là thật đại danh đỉnh đỉnh, nhất là Uchiha Obito đối với thi quỷ phong tận càng quen thuộc. Uchiha Obito quen thuộc nguyên nhân không phải tự mình đã nếm thử, tự mình nếm thử hắn cũng sẽ không đợi ở chỗ này, mà là tại biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thi quỷ phong tận phong ấn cửu vi sau đó, Uchiha Obito hiểu qua. Chính là bởi vì biết quen thuộc, cho nên mới có thể càng rõ ràng biết thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật lợi hại. Muốn giải trừ thi quỷ phong tận, chỉ cần lấy được mặt nạ tử thần, dẫn đạo tử thần phụ trên người mình, cắt tử thần cái bụng liền có thể phóng xuất bị phong ấn linh hồn. Ski dạ đem giải trừ thi quỷ phong tận phương pháp nói cho Uchiha Obito, phương pháp này tuyệt đối là thực sự, còn như Uchiha Obito muốn không nên làm, vậy xem chính hắn. Hẳn là phải trả giá thật lớn a. Uchiha Obito cẩn thận một chút hướng về Ski dạ hỏi, ngược lại hắn không phải tin tưởng giải trừ thi quỷ phong tận không cần trả bất cứ giá nào. Không sai, ngươi ngược lại là không có bị làm cho hôn mê đầu não. Giải trừ thi quỷ phong tận hoàn toàn chính xác cần phải trả giá thật lớn, thi thuật giả hẳn phải chết. Ski giả sau khi nói xong, sẽ không quản Uchiha Obito là lựa chọn gì, ngược lại vô luận Uchiha Obito lựa chọn như thế nào cũng không đáng kể. Hơn nữa Ski giả cũng tin tưởng, Uchiha Obito tuyệt đối sẽ đi làm, thi thuật giả hẳn phải chết, miễn là Uchiha Obito không trở thành thi thuật giả là được rồi. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Tuy tiện khống chế một cái ni dạ rất đơn giản, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Hoàn hảo hỏi đại giới. Uchiha Obito thở phào nhẹ nhõm, nếu như không hỏi một cái hắn phải đi làm, chỉ sợ sẽ là chính mình chết. Ngay sau đó, Uchiha Obito liền ly khai vũ quốc, đi trước cổ nổ hạ thôn Uzumaki nhất tộc mặt nạ thu nạp đường. mặt nạ tử thần liền ở cái kia địa phương, nguyên bản ở hỏa vợ quốc kia mà, bất quá đương sơ hỏa vợ quốc hủy diệt sau đó, bị cổ nổ hạ nì dạ cho rời đến cổ nổ hạ thôn, thành lập một cái thu nạp đường. Ski dạ còn không biết, Uchiha Obito đã đi cổ nổ hạ thôn, kỳ thực đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Uchiha Obito muốn so với Ski dạ gấp hơn. Ân, Ski dạ có thể chậm lại một đoạn thời gian không thành vấn đề, mà Uchiha Obito đã sớm muốn lần nữa gặp lại Jin, hắn muốn sáng tạo một cái có Jin thế giới. Ski dạ từ vũ quốc sau khi rời khỏi, liền về tới họa vợ quốc. Sau khi trở về, liền chứng kiến lưu hoán nhìn chòng chọc cùng với chính mình cả Jin, hiển nhiên là đang trách cứ phía trước không có mang lấy nàng đi ra ngoài. Ho nhẹ một tiếng, sau đó không thèm đếm xỉa đến cả Jin, hướng về trong phòng đi tới. Ski dạ đại nhân cư nhiên không nhìn ta, là cố ý sao? Cả Jin càng thêm phiền muộn, nhìn Ski dạ ánh mắt càng phát ra ưu hoán đứng lên. Đại khái là bởi vì cả Jin ánh mắt ưu hoán lực sát thương vô cùng cường đại nguyên nhân, Ski dạ nhịn không được lần thứ hai bước nhanh hơn, đi nhanh vào phòng bên trong. Nha, đây là đã về rồi. Cờ tí na ngẩng đầu nhìn Ski dạ liếc mắt. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Xì ra nhìn trong tay bận rộn cỡ tì nạ các nàng, nhịn không được hướng về các nàng hỏi. Ngươi không thấy được sao? Đương nhiên là làm vần thắn lạc. Cỡ tì nạ đem trong tay bột mì hướng về xì ra trên mặt lau một cái, ở xì ra trên mặt lưu lại hai cái bạch đạo. Ngươi cái này là cố ý? Xì ra tức giận lau sạch trên mặt bột mì, sau đó sắc mặt cổ quái nói rằng, các ngươi túi này cũng là triệu tủ sao? Ta văn hóa thấp, các ngươi cũng gạt ta. 170 các loại hình thủ kỳ quái chia học tủ, để Sĩ Dạ cũng không biết nói cái gì, đây cũng là các nàng chính mình nghiên cứu ra được ga ân, vẫn là cổ nạn túi tốt, dù sao cổ nạn yêu thích nhất chính là họ gì gậy mì, làm vẩn thắn cũng dùng tới cái này kỹ năng. Ngươi văn hóa thấp còn đợi ở chỗ này làm cái gì, nhanh đi đọc sách. Dù nạ biết Sĩ Dạ đang dễ cợt các nàng, nhịn không được cho Sĩ Dạ một cái liếc mắt. A, xin lỗi, ta không phải thích đọc sách. Ski ra ngồi xuống, sau đó nhìn các nàng làm văn thán. Được rồi, mỉ cổ tỏ đâu? Ski ra lúc này mới phát hiện, nơi đây cư nhiên không có mỉ cổ tỏ cái này đẹp đầu bếp nữ, cái này ngược lại có chút kỳ quái. Mỉ cổ tỏ cùng hí nạ tạ đi chỉ đạo hạ nạ bị tu luyện, ta cảm thấy mỉ cổ tỏ mỗi ngày làm cơm còn rất cực khổ, cho nên hôm nay liền trợ giúp mỉ cổ tỏ chia sẻ một chút. Nghe mẹ tờ rủ mỉ lời nói, Ski ra ánh mắt lộ ra một do dự. Nếu không phải mỉ cổ tỏ làm, các nàng đó túi trịa tủ còn có thể hay không thể ăn, cái này thật đúng là một vấn đề. Ski dạ ca ca, nhân bánh tử là mỉ cổ tỏ tỉ tỉ chuẩn bị xong. Cô nạn đại khái là đoán được Ski dạ đang suy nghĩ gì, vì vậy hướng về Ski dạ nói một tiếng. Nghe được cô nạn nói như vậy, trong nháy mắt Ski dạ liền trầm tĩnh lại, thì ra nhân bánh tử là mỉ cổ tỏ chuẩn bị xong a, như vậy là được rồi. Nếu như là cờ tin à, Tu nạ các nàng chuẩn bị nói, Ski dạ thật đúng là không dám ăn. Ai biết các nàng sẽ hướng bên trong thả cái gì à, mà mỉ cổ tỏ chuẩn bị, vậy có thể yên tâm, nhiều lắm cũng chính là triệu tủ dáng dấp xấu xí một ít.